tuy rằng ăn mặc rất đơn giản, nhưng vẫn đẹp vô cùng. Làm cho người khác càng nhìn càng thích, giọng nói của Trần Ma Ma ngập tràn vui vẻ, không hề kinh ngạc về quần áo mà Hàn Nhạn đã chọn. Hàn Nhạn thì cố ý cong miệng lên, giọng đầy bất mãn nói. Tại sao đã vài năm rồi, mà ta vẫn không hề có thay đổi gì hết? Trần Ma Ma liền nở nụ cười, tiểu thư đừng lo lắng, chẳng qua là người phát triển hơi chậm thôi. Ma Ma khẳng định tương lai người sẽ rất giống phu nhân, trở thành một người quốc sắc thiên hương. Đẹp hơn Trang Ngữ Sơn gấp trăm lần, tuy chỉ là lời nói dối, nhưng cũng khiến Hàn Nhạn vui vẻ. Nhớ đến mẫu tử Chu Thị, sau đó nói với mọi người. Chúng ta đến xem Chu Di Nương, ta e rằng, hiện giờ họ đang vội vàng chuẩn bị. Cấp Lam cười tươi, lấy chiếc áo choàng ra sóc khoác lên người Hàn Nhạn, rồi nói. Vâng, thưa tiểu thư. Khi Hàn Nhạn vừa đi tới cùng Đồng Uyển, mới bước vào đã nghe thấy âm thanh của Chu Thị và Trang Ngữ Sơn. Cái này không được, trông quá buồn xỉn, mau đem cây châm được khảm hồng ngọc tới đây cho ta. Sania Phẩm, nha hoàn đứng bên ngoài đang muốn thông báo thì Hàn Nhạn vẫy tay ý bảo lui xuống. Sau đó nàng cười tít mắt dẫn theo Cấp Lam và Thu Hồng bước vào trong phòng. Giọng nói đầy ngọt ngào, Chu Di Nương, Chu Thị đang mặc đồ cho Trang Ngữ Sơn, nghe thấy giọng nói của Hàn Nhạn liền kinh sợ. Xoay người lại, nhìn thấy cách ăn mặc của Hàn Nhạn đúng là có đẹp hơn ngày thường một chút. Trang Ngữ Sơn từ xa đã nhìn thấy Hàn Nhạn, môi hồng răng trắng, gương mặt tươi cười đáng yêu. Trong đáy lòng của nàng liền hiện lên một sự ghen tị, nhưng mà khi nhìn thấy quần áo của Hàn Nhạn thì nàng lập tức đắc ý. Chu Thị cười nói, hôm nay tứ tiểu thư dậy thật sớm nhỉ. Hàn Nhạn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Chu Thị. Hôm nay Chu Thị mặc chiếc áo màu tím, hai trên áo được thêu chỉ vàng. Đầu cắm đầy châu ngọc mã não, tuy bà là một người đẹp nhưng Hàn Nhạn chỉ cảm thấy bà ta toàn thân lấp lánh, trông rất huênh hoang. Nhất thời nàng nở một nụ cười. Góc truyện audio.com, đầy châm biếm, Chu Thị tự biến mình thành một trưởng giả học làm sang, đầu cắm đầy vàng bạc châu báu. Chỉ sợ đến lúc dự tiệc sẽ có trò hay để coi rồi. Hàn Nhạn cười ôn hòa, ngây thơ nói, quần áo của Chu Di Nương thật là đẹp. Nhưng mà chúng ta đi dự yến tiệc trong cung, Di Nương ăn mặc như vậy có quá phô trương không? Chu Thị vốn dĩ đã không hài lòng với bộ dạng hiện giờ, sau khi nghe Hàn Nhạn nói xong, càng thấy bất mãn. Bà nhìn Hàn Nhạn mặc quần áo không hề đẹp đẽ gì, liền cho rằng Hàn Nhạn chỉ vì ghen tị nên mới nói vậy. Sau khi đánh giá Hàn Nhạn kỹ càng, mới trả lời đầy ôn nhu. Dù sao cũng là yến tiệc trong cung, nếu ăn mặc quá bình thường, thì sẽ làm mất mặt trang phủ. Hàn Nhạn cười lạnh trong lòng, thể diện của trang phủ có thể để cho một thiếp thất đại diện sao? Thật là nực cười, bà tự coi mình là chủ tử à? Cấp Lam vừa muốn mở miệng, Hàn Nhạn đã nắm lấy tay áo của nàng, cười nói. Di Nương nói vậy cũng đúng, nàng cũng đã nhắc nhở rồi nha, nếu như Chu Thị bị bẽ mặt tại yến tiệc. Sau này Trang Sĩ Dương mà có truy cứu cũng không dính líu tới nàng. Tứ tiểu thư thấy ta mặc vậy có đẹp không? Giọng nói đầy êm tai vang lên, Hàn Nhạn dương mắt nhìn, đồng tử ba bỗng co rút lại. Chú thích, 1, dạ yến, yến tiệc tổ chức vào ban đêm. 2, chiếc áo màu tím, nó giống như hình bên dưới. 3, đồng tử, con ngươi cách trương.